Vạn giới quỷ thám, chương 18:18, lốp dự phòng chân ái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên con đường dợp bóng cây của khuôn viên trường, có những chàng trai dắt các cô gái đi dạo, các cô gái như hươu con, nói chuyện của riêng mình trong ngày, nói cho các chàng trai nghe, bởi vì cô gái cảm thấy rằng tất cả mọi thứ của tôi có thể được chia sẻ với bạn. Nầm hài ôn nhu nhìn nữ sinh, ánh mắt tràn đầy sủng nịch, tuy rằng mình không giỏi nói, nhưng cũng dùng ngôn ngữ mộc mạc nhất nói những lời thâm tình nhất. Trên sân bóng rổ, một bóng dáng cường tráng, xuyên qua vây quanh, vài động tác giật mình và giả, vòng qua vòng vây truy đuổi chặn lại, đem bóng rổ dễ dàng đưa vào giỏ, lúc xoay người nhìn về phía khu vực bên cạnh sân bóng, hai ngón tay chạm môi làm động tác hôn phi, đồng đội thổi còi ồn ào, mà trong nữ sinh vây xem bên cạnh sân bóng, một cô gái nhu thuận ngượng ngùng cúi đầu, bị sự nhiệt tình của cậu bé dọa sợ. Nhất thời không dám ngẩng đầu, giống như đà điều. Nhưng khi cậu bé ghi một bàn thắng một lần nữa, cô vẫn ngẩng đầu lên, và các bạn cùng lớp xung quanh, vỗ tay nồng nhiệt và cổ vũ cho nó. Ở tuổi thanh xuân nảy mầm này, nhóm nam nữ này, đều dùng phương thức riêng của mình, duy trì tình yêu ngọt ngào này. Ngay cả khi cuối cùng không bước lên thảm đỏ, nó có thể nhớ lại. Ánh trăng trắng, mãi mãi, Nam Kha đứng bên cửa sổ phòng sinh hoạt cộng đồng. Nhìn thấy một màn xảy ra trong khuôn viên trường, cũng sinh ra khát vọng đối với tình yêu thuần mỹ này. Nhưng nghĩ đến phụ thân thù chưa báo, sao lại nghĩ đến nhà? Hôm nay là ngày thứ 5 cậu trở lại trường học, ngụy mập mạp như lời nói, thật sự triển khai theo đuổi mãnh liệt đối với nữ sinh khoa truyền thông kia. Không biết là gặp được tình yêu đích thực, hay là vì năng lực tiền bạc, hôm nay cậu bé mập mạp thông báo cho Nam Kha, hoạt động xã hội của cậu muốn xin nghỉ. Muốn đi cùng bạn gái. Nam Kha mặc dù vui mừng vì cậu bé mập mạp tìm được bạn gái, nhưng cũng có một tia lo lắng. Sau khi Nam Kha trầm tư thật lâu, thành viên câu lạc bộ lục tục đi tới phòng hoạt động, Nam Kha thấy người tới không sai biệt lắm, liền buông bỏ lo lắng đối với cậu bé mập, dù sao nhiều nhất cũng chỉ là bị chút tình thương. Cùng lắm thì giới thiệu em gái tản nhang của xã đoàn cho cậu, Nam Kha oán thầm. Nam Kha đem tư liệu đã chuẩn bị trước đưa cho mọi người truyền xem. Vụ án này vẫn hơi phức tạp, chứng cứ lộ ra bên ngoài, có tính gây hiểu lầm rất lớn, lúc trước Đàm Minh không phải là bị chứng cứ bề ngoài, nhầm phương hướng điều tra sao? Chỉ có em gái tàn nhang nhỏ giọng thì thầm, có biết không, ngụy mập kia sao lại không tới, nghe nói hắn yêu đương, ta còn đang muốn tìm hiểu một chút là nữ sinh nào bị mù mắt như vậy, coi trọng tên này. Có người suy nghĩ nhiều lần rồi mở miệng, tôi phát hiện ra một điểm đáng ngờ. Chính là địa điểm trợ lý của Từ Hải bị giết trong tư liệu. Công ty lớn như vậy, không dễ dàng để cho người ta trà trộn vào. Không chừng là nhân viên trong công ty làm, phỏng chừng là cưu sát. Một nam sinh cẩn thận khác phát hiện vị trí bị đâm không giống người thường. Bình thường có người liên quan lập tức đáp lại. Tôi cảm thấy nhân viên bình thường của một công ty hẳn là không có thân thủ như vậy. Dựa theo miêu tả của báo cáo khám nghiệm tử thi, hung thủ nhất định là sát thủ chuyên nghiệp. Còn có người nói. Nếu Tằng Kiến Quân chết trong tai nạn giao thông, lúc bị đụng đã chết, vậy đây chính là tên côn đồ giết người ngụy trang thành tai nạn a, thật là nham hiểm. Em gái tản nhang tranh giành nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai, các ngươi vừa nhìn đã biết là còn trẻ, ngươi có thấy cái trong báo cáo khám nghiệm tử thi không? Trong vết thương chí mạng của thi thể có răm gỗ vụn, theo ta được biết loại răm gỗ này là gỗ nhập khẩu, là một tên côn đồ có thể dùng được. Cho nên, hiện trường gây án đầu tiên khẳng định không phải là nhà Cao Dương này. Trong tư liệu điều tra tiếp theo đề cập đến Tăng Kiến Quân là hộ phá rỡ trong khu phát triển, mà nhà phát triển chính là bất động sản Thịnh Cường. Muốn nói Tăng Kiến Quân có khả năng bị ai giết, tôi càng có khuynh hướng làm phú hào đường Thịnh Cường. Em gái tản nhang có thể có kiến thức này và suy đoán chính xác, phỏng đoán táo bạo, làm cho Nam Kha thập phần bất ngờ. Mọi người đang thảo luận, đem hai vụ án này suy luận 8-9 điểm. Nam Kha liền đem kết quả cuối cùng nói cho các bạn học nghe. Tất cả mọi người đều căm hận đến cực điểm với mạng nấm rơm giả của Đường Thịnh Cường và bệnh dại dột của Phương Bảo An. Nam Kha nói, địa ngục trống rỗng, ác ma ở nhân gian, những lời này không phải giật gân, bởi vì đáy lòng mỗi người chúng ta đều có một ác ma. Ác ma này có thể chỉ là ghen tị với người giàu, nghi kỵ người không thích, xa lánh đồng bạn. Ngay cả một câu nói xấu đơn giản đối với người khác. Chỉ cần là chúng ta không khắc chế được ác ma đáy lòng, sẽ tạo thành thương tổn đối với người khác. Cho nên, Phật Pháp có mây, trừ ma dịch, phu ác kỳ tâm ma nan, con đường tương lai của chúng ta, cứ được mà quý trọng đi. Mọi người kỳ lạ không có rơi vào thảo luận, mà là đang suy nghĩ lại, mình có từng làm đồng lõa ác ma đáy lòng hay không? Trong thực tế, khi mọi người học cách tự phản ánh, họ không xa lòng tốt. Nam Kha nghĩ đến Ngụy Mập Mạp, hắn không tới thật sự là tổn thất của hắn a, mà lúc này Ngụy Mập đang chờ hồi lâu ở địa điểm ước định, nhận được điện thoại của bạn gái của cậu, Mập Mạp, thật xin lỗi, trong khoa có một hoạt động cần tôi xử lý, tôi thật sự không có cách nào từ chối, thật sự là quá xin lỗi. Mặc dù trong lòng cậu bé Mập Mạp rất không hài lòng, nhưng vẫn nói. Không sao đâu, anh bận rộn với anh. Trong tình yêu, mặc dù chúng ta không cần phải so đo nhiều và ít hơn, nhưng địa vị là bình đẳng, khi một trong những người trả tiền không có giới hạn thấp hơn, khi một trong số họ đặt mình vào một vị trí khiêm tốn, đó không phải là tình yêu đích thực, nhưng lốp dự phòng. Mập Mạp cầm hai tấm vé xem phim, ôm một thùng bỏng ngô lớn, nhìn thoáng qua khu vực chờ rạp chiếu phim, chỉ thấy mọi người thành đôi, mà mình lại bị thả bồ câu, nhất thời xấu hổ tức giận lại không có chỗ phát tiết. Phải xé vé xem phim ra để chút giận, mà lúc này xấu hổ phẫn nộ lại chôn một cái đinh trong lòng Mập Mạp. Cậu bé Mập cũng không dám lập tức trở lại trường học, cậu cũng không muốn để cho người khác biết, mình bị thả chim bồ câu. Vì vậy, cậu bé Mập dọc theo con đường rạp chiếu phim, đi bộ không mục đích. Khi ông đi ngang qua một cửa hàng sang trọng, ông thấy một hình ảnh quen thuộc lóe lên. Anh lắc đầu, bạn gái mình đang bận rộn hoạt động, làm sao có thể có thời gian đi ra ngoài mua sắm chứ? Ngày hôm sau, Nam Kha nhìn thấy thần sắc Mập Mạp không còn phấn khởi mấy ngày trước, hỏi. Sao vậy, cậu bé Mập, hẹn hò được thả chim bồ câu, tiểu Mập Mạp bị Nam Kha nói trong một câu, có loại xúc động muốn diệt khẩu. Chỉ có thể giả vờ tự hào, làm thế nào? Chúng tôi vẫn còn xem phim, xem là Tình Yêu Cây Ngô Đồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Kha nghĩ, không phải là cây táo gai, nhưng hắn không vạch trần, để lại thể diện không nhiều cho Mập Mạp. Nam Kha đại khái suy đoán ra chuyện cậu bé Mập Mạp gặp phải ngày hôm qua, theo bản năng nhắc nhở. Nữ sinh tốt rất nhiều, cậu tìm bạn gái này, là một hạng người tâm tư thâm trầm. Mập Mạp lại không để lời khuyên của Nam Kha ở trong lòng. Nam Kha lần này trước khi rời đi, chỉ nói lời tạm biệt với cậu bé Mập, chúc phúc cậu có thể nhanh chóng giành được một lũy. Thật lâu sau, một chuyện xảy ra, khiến Nam Kha vô cùng hối hận vì đã không ngồi xuống nói chuyện với cậu bé Mập Mạp. Cách chương.